Tiết Minh Nguyệt, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa nói vừa dùng ngân châm khẽ day vào huyệt hợp cốc trên mu bàn tay của cô, in ánh nến lay động, bóng hình ta in trên tay chàng trong khoảnh khắc. Ta dường như thấy bàn tay chàng khẽ động đậy, truyền một luồng điện nhẹ qua cây kim, đến đầu ngón tay ta. Thế nhưng, khi ta nhìn lại, chàng vẫn nằm im bất động, mày mắt trầm tĩnh, hơi thở đều đặn. Trận tuyết đầu mùa đông lặng lẽ phủ xuống trong đêm, ta vừa đẩy xong cửa, cả khu viên đã khoác lên mình một lớp bạch ngân, cái lạnh thấu xương lập tức ập đến, vội vàng rụt người trở lại. Vạn Phúc mang than đến, đốt lò sưởi trong phòng ta và Tam Công Tử, ta càng chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa, dốc lòng chăm sóc Tam Công Tử. Ta thay đổi phương thuốc thường dùng của chàng, cách 2 ngày lại châm cứu một lần, bóp mũi đổ canh thịt và thuốc đắng vào miệng chàng. Thời gian đầu, Vạn Phúc cho rằng ta ngược đãi công tử nhà mình, mỗi khi sai hắn giúp ta hành hình, mặt mày hắn lại ủ rũ như đưa đám. Về sau, thấy 2 gò má Tam Công Tử đầy đặn hơn đôi chút, đôi môi vốn nhợt nhạt cũng trở nên hồng nhuận, Vạn Phúc nhìn thấy ta liền cười tít mắt, không ngớt lời ca tụng. Thiếu phu nhân không thầy tự thông, quả là hoa đà tái thế. Nhưng hoa thơm chóng tàn, kiểu vung tay quá chán. Này của ta rất nhanh đã tiêu hết số ngân lượng ít ỏi của Tây Huyền. Vạn Phúc đến phòng kế toán lĩnh tiền, khi trở về thì lén lút lau nước mắt dưới mái hiên. Ta biết chắc có kẻ thấy Tam Công Tử đang bệnh, không thể chống lưng cho ta, nên cố tình gây khó dễ. Ta bèn sai Vạn Phúc dẫn đường, định đến phòng kế toán tìm lý lẽ cho ra nhẽ. Khi đi đến hành lang hẹp dài ở hậu viện, bỗng nhiên từ trên vách tường 2 bên nhảy ra vô số mèo. Khi còn nhỏ, ta từng bị thẩm nương phạt quỳ trong tuyết, ngất đi rồi bị mèo cào cắn, từ đó sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc với loài vật này. Bất ngờ bị nhiều mèo nhào tới như vậy, ta sợ đến mức chân tay bùn run. Vạn Phúc xông lên che chắn cho ta, đá văng lũ mèo ra. Đợi đến khi đuổi hết mèo, hắn đưa tay đỡ ta dậy, thì từ một cánh cửa phía trước thò ra một cái đầu, quát lớn. Lớn mật, giữa thanh thiên bạch nhật, dám ôm ấp thiếu phu nhân. Còn ra thể thống gì nữa? Đám người hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông. Ôi chao, xem ra Tam Công Tử không còn sống được bao lâu nữa rồi, mà thiếu phu nhân đã vội vã gian díu với tiểu tư của chàng ta, thật là. Tây Huyền đúng là trò cười cho thiên hạ, cưới nàng ta về là để chăm sóc Tam Công Tử, thế mà lại mặt dày làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Vạn Phúc mặt đỏ bừng, vung nắm đờ, em mờ giận dữ. Hỗn láo. Há để các người phỉ báng thiếu phu nhân, sự việc ầm ĩ đến tai cố phu nhân, mấy vị phu nhân, thẩm nương hôm trước cũng có mặt đầy đủ. Người lên tiếng chỉ trích ta chính là Triệu Thẩm Nương, bà ta khẳng định đã tận mắt chứng kiến ta và Vạn Phúc ôm nhau. Cố Chiêu và vị cô nương kia cũng có mặt, ta sau này mới biết vị cô nương kia là Hạ Ức An, biểu chất nữ. Cháu họ Sa, được cố phu nhân nuôi dưỡng bên mình. Xét về thân thích thì cũng có chút quan hệ với cửu vương gia. Vạn Phúc năm nay vừa tròn 18, từ nhỏ đã theo hầu hạ Tam Công Tử, biết rõ mấy bà mấy cô này rảnh rỗi sinh nông nổi, lại thêm bộ mặt đáng khinh, nhưng không ngờ lại ác độc đến mức này. Lúc này, hắn vội vàng phân trần, thanh minh quan hệ với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thẩm Nương, xin người ăn ngay nói thật, chính là do đột nhiên có một đàn mèo xông ra. Thiếu phu nhân nhà ta sợ hãi nên mới ngã xuống, ta chỉ là đến đỡ người, sao lại biến thành ta ôm ấp thiếu phu nhân. Ta chỉ là hạ nhân, người sỉ nhục ta không sao, nhưng sao dám sỉ nhục cả chủ nhân của ta. Ta chắp 2 tay trước bụng, đảo mắt nhìn quanh một lượt, hỏi. Có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến, ngoài Triệu Thẩm Nương, còn ai thấy nữa? Thái độ bình tĩnh của ta khiến mọi người ngạc nhiên, cố phu nhân khẽ nhíu mày. Những người khác thì đưa mắt nhìn nhau. Triệu Thẩm Nương huých tay tiểu nha hoàn đứng bên cạnh một cái. Nàng ta hiểu ý, bước ra một bước, lắp bắp. Nô tì cũng tận mắt chứng kiến, Vạn Phúc và thiếu phu nhân. Quả thực là đang ôm nhau. Ta giơ tay tát thẳng vào mặt tiểu nha hoàn kia, một tiếng. Chát, vang lên, đại sảnh lập tức trở nên tĩnh lặng như tờ. Ta khẽ mỉm cười, Tam Công Tử nhà ta chỉ là lâm bệnh. Chưa hề chết. Tiết Minh Nguyệt ta tuy không rành quy tắc thế gia, nhưng đạo làm vợ, làm dâu vẫn biết. Vạn Phúc từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Tam Công Tử, trung thành tận tụy, có có thể vì Tam công tử mà hy sinh tính mạng. Tây Huyền ta tuy nhỏ yếu, nhưng có phu nhân làm chủ, há để cho kẻ ngoại tộc như ngươi tùy ý vu khống. Nói rồi, ta quỳ xuống, đoan trang bái lại cố phu nhân. Xin phu nhân minh xét, chớ để người vô tội phải chịu oan khuất, cũng đừng làm ô danh Tam công tử và thiếp thân. Cách chương.